Hoàng hậu Anh Tốt, chương 29, chuyện quốc sự Hoàng Triều. Góc chuyện audio.com. Mang theo túi nhỏ, ít nhất có khoảng 5.000 lượng đó nha. Cô nương thực sự là có bản lĩnh, ai đang khen tôi đó. Tôi quay lại, thì ra là ông chủ Mạc Viện. Ông chủ tìm tôi có việc sao? Tôi nhớ rõ tiền thuê tháng đã giao xong rồi mà. Nhìn ông ta cười giả là, chỉ biết là không tốt rồi. Cứ tưởng giả vờ trước mặt tôi vậy, còn chưa lới lượt ngươi đâu. Ha ha, cô nương cũng thật là, lần này ta tới là chúc mừng cô nương thôi. Tôi hừ nhẹ một tiếng nghiền ngẫm cười, có gì hay mà chúc mừng chứ. Cô nương ngắn ngủn mấy ngày mà tiếng đồn đã vang đi khắp nơi. Thanh danh lan truyền, chuyện này không đáng để chúc mừng sao? Còn không phải là do danh tiếng Mạc Viện của ông nổi tiếng. Danh tiếng lan truyền, tôi cũng không dám chiếm một chút công nào đâu nha. Lời tôi nói có chút mơ hồ ý tứ hàm xúc cười nhạo. Phải biết rằng, lúc tôi mới tới chỗ này, đã bị ông ta làm cho tức không ít. Tôi chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi mà. Sao vậy chứ? Sao vậy chứ? Tiếng tăm của cô nương đã chùm nặng lên Mạc Viện của chúng ta rồi. Mạc Viện chúng ta còn muốn dựa vào nổi tiếng của cô nương mà. Tốt bụng đến vậy sao? Tôi tin chắc lấy mặt mũi lão chủ sớm đã nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn của tôi rồi. Vậy cô nương, ta không làm phiền nữa. Sau này có việc gì cứ nói một tiếng. Ta sẽ hết sức giúp đỡ. Tỷ tỷ à, nhìn biểu hiện của ông ta đi kìa. Đúng là làm cho người ta chán ghét chết lên được. Tiểu Thúy Tiểu Lan đứng bên nói xen vào. Không quan trọng, người như thế coi ông ta là không khí cũng không được. Trên thế giới này làm gì tồn tại loại người ăn không đâu. Tôi vội vàng đếm bạc trắng cũng chẳng thèm quan tâm đến cái khác nữa. 3.000, 3.500, 5.000, tôi đang tính toán trong lòng. Tiền dù không phải là vạn năng, nhưng nếu không có tiền thì cái gì cũng không thể làm được. Tiền đúng là thứ tốt nhất đó. Tôi là người ở hiện đại hiểu chuyện có khác, chính là có đầu óc, trí nhớ tốt, vô cùng đa dạng, sau này tôi không cần phải suy nghĩ nát óc nữa. Cứ phát huy tư tưởng kỳ diệu của mình, sống vì ngòi bút, cũng tốt hơn nhiều so với kẻ có tiền. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện xuyên qua đến cổ đại này cũng không phải có gì là không tốt cả. Nè, hình như tôi ngửi thấy quanh mình có mùi của soái ca vậy đó. Khóe mắt thấy choi chói. Tôi nhìn sang phía bên bức màn nhìn lại. Vừa thấy tôi sợ tới mức đông cứng lại. Mắt trợn tròn lên. Trời ơi, chàng đứng bên đó đã bao lâu rồi? Chàng đã nhìn thấy hết sao? Bộ dạng quái dị của tôi. Tôi đối với tiền thèm thuồng như thế. Lại còn có vừa rồi châm chọc khiêu khích ông chủ nữa. Trời ơi, vẻ thục nữ ngây thơ của tôi đã bị tiêu rồi. Tiểu Thúy Tiểu Lan sớm đứng bên đó cười cười. Sao hai tiểu nha hoàn này không nhắc nhở tôi một tiếng nhỉ? Làm tôi mất mặt quá hà. Hừ, khi nào về tôi sẽ tính sổ với các nàng. Thu tiền xong xuôi, tôi đi tới bóng dáng thon cao kia. Chàng tới đây từ lúc nào vậy? Thẩm Hoán trước, Quá Ngọc Hoán chàng đứng trước cửa quán thơ đối diện. Hôm nay mặc một bộ màu vàng nhạt, tôn lên nét phong thần tuấn tú. Làm cho người ta nhìn vào chói mắt, khóe miệng khẽ nhếch cười. Không lâu lắm, quỷ mới tin, trong lòng tôi nghĩ ngợi. Bỏ đi, bỏ đi, trước tiên cứ cho chàng thích ứng đã. Tôi vốn là kẻ yêu tiền như mạng người mà. Sau này không cần, có sau này sao, gả cho chàng ư, đáy lòng nhỏ bé của tôi hỏi. Tôi quên cả ý nghĩ này trong đầu, cứ nhìn chằm chằm vào bộ dạng tuấn tú kia của chàng. Gả cho chàng thì có gì không tốt chứ? Sau đó lại bổ sung thêm một câu. Chàng đến đây là mời em ăn cơm sao? Tôi không đổi dược kiểu nói ngoài miệng của hiện đại. Tung ra một câu, soái ca có chút kinh ngạc, nghĩ ngợi chút hiểu ra. Cười khẽ, buôn bán của nàng phát đạt vậy. Có phải nàng nên mời hay không? Chàng cũng thật chọn đúng ngày ha? Có phải đã tính toán chính xác hôm nay tiền tài tới tìm em không? Tôi không khách sáo cãi lại, cũng không nghĩ tới ở hiện đại tôi nổi tiếng là vua cơm nha. Nhưng mà, tôi ở nhà chàng đúng là được ăn khuya không ít, như vậy có phải ăn thịt nhà người ta có thể hay không rất? Như vậy được rồi, hôm nay em sẽ cố mời chàng một chút được lắm. Một, chàng là sư phụ của em. Hai, là ăn mừng việc làm ăn phát đạt của em. Đi nào, chúng ta tới nhà hàng Thiên Duyệt nhé. Bị tôi lôi kéo, tiếng tăm quá Ngọc Hoán có thể nói là nổi tiếng như cồn. Trên đường đi, ai cũng vô cùng tôn kính với chàng. Huyện Giang Đô này ai mà không biết Trạng Nguyên văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng chứ. Đột nhiên tôi cảm thấy mình nên hãnh diện vì chàng mới đúng khi được đi bên chàng. Mặc kệ ánh mắt tốt đẹp của người khác, tôi nhận ra có ánh mắt ái mộ của bốn cô gái. Tuy mặt trời chói chang chiếu trên đầu, nhưng tôi còn cảm thấy nổi cả da gà nữa. Chàng đoán xem em trong lòng các nàng có vị trí gì? Tôi hỏi nhỏ Ngọc Hoán. Gì cơ? Chàng sửng sốt, tiểu nha hoàn của chàng đó, tôi cắn răng nói. Quá Ngọc Hoán nghe xong thì môi khẽ cong lên một chút. Vậy nàng làm cô nhóc bên người của ta được không? Đầu tôi ong ong gào thét. Cô nhóc bên người sao? Nghe tuyệt lắm, vị Trạng Nguyên này, cho chàng một chút nhan sắc thì chàng đã bị nhiễm rồi. Nếu cho chàng nước sông chắc cỏ dại sẽ mọc lan tràn khắp nơi chắc. Phải vậy không? Nếu nói vậy chàng có thể hầu hạ tốt người nào đó mới được. Tôi hung hăng nhéo tay chàng một cái. Nhân cơ hội kiểm điểm tiện nghi. Ai cho chàng là bộ dạng ngọt ngào khát nước tới như vậy? Làm cho tôi không thể nào cự tuyệt nổi. À, vậy ta phải hầu hạ thế nào đây? Vậy phải xem bản lĩnh của chàng thế nào đã. Tôi vênh mặt, ra vẻ đắc ý, Tiểu Thúy, Tiểu Lan là hai cô gái ngoan biết điều đi trước rồi. Cuối cùng nhà hàng Thiên Duyệt cũng hiện lên trước mặt, nhìn thấy chúng tôi tiến vào. Tiểu Nhị đã sớm nhận ra Quá Ngọc Hoán, nhanh chân tiếp đón nhiệt tình. Quá công tử, xin mời lên lầu. Quá Ngọc Hoán tựa hồ là khách quen vậy. Tiểu Nhị dẫn chúng tôi vào một phòng riêng, đợi chúng tôi ngồi xuống gọi món xong thì mới vội vàng rời đi. Lúc này tôi đã đói mềm rồi, vội vàng rót một chén trà uống, dương mắt nhìn thấy đúng lúc đó một mỹ nữ duyên dáng đáng yêu đứng ở cửa. Thật đúng là người đẹp mà, mắt ngọc mày ngài, thanh thoát tinh tế, đôi mắt đẹp nhìn quanh, ánh mắt của nàng dừng lại bị mỹ nam ngồi bên cạnh tôi đây. Đối với nghệ thuật mà nói, chỉ cần đồ vật đẹp tôi đều thích, chính cái gọi là vùng sông nước nhiều mỹ nữ. Vị em gái này có thể coi là tuyệt sắc rồi. Quá ca ca giọng nghe như chuông rung, ôn nhu lãng đãng. Trời ơi, giọng nàng cũng siêu tốt đến thế. Lúc này Quá Ngọc Hoán mới chú ý tới cô gái đứng trước cửa. Trên mặt hiện lên cười, vui vẻ nói Dương muội muội, đi sau cô gái là một tiểu nha hoàn. Xem ra vị con gái này nhất định là cành càng của quan lại rồi. Cử chỉ thần thái rất giống phong cách của tiểu thư khuê các. Vị này là, người đẹp để ý tới vẻ uống trà như khát của tôi. Lên tiếng nghi vấn, tôi lập tức đứng lên tự giới thiệu. Ta là bạn của Quá công tử, thân phận của tôi nhưng không ai có thể nói rõ ra được. Ồ, Vũ Nhi, vị này là thiên kim của đương kim lễ bộ thượng thư. Dương Tư Tư cô nương, Quá Ngọc Hoán giới thiệu. Cứ thật, cha nàng dĩ nhiên là làm quan lớn như vậy, chẳng trách dạy dỗ được một cô con gái trong sáng ngây thơ như thế. Lòng tôi thầm khen ngợi, gia cảnh nhà nàng và Quá Ngọc Hoán không kém nhau nhiều. Vài ngày trước từ chỗ lão Lý hỏi thăm được chút, cha Quá Ngọc Hoán là đương kim hình bộ thượng thư, gia cảnh quyền lực mạnh mẽ, ở trong kinh đô, phủ Quá cũng chính là thiết kế cho Quá Ngọc Hoán, chính thức ở trong Quá phủ kinh thành. Nhưng theo ánh mắt Dương mỹ nhân nhìn Quá Ngọc Hoán, trong có thể còn có gì đó nảy sinh chẳng. Tôi ở bên nhìn cảnh tượng, đảo mắt ngắm nghĩ ngợi, tiểu muội đang định đi tới Quá phủ chơi. Ai ngờ khéo thế lại được gặp mặt nhau lúc này. Đúng vậy, Dương bá phụ khỏe không? Đã nhiều ngày rồi ta cũng chưa trở về được. Dương Tư Tư thở dài, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Có gì mà không khỏe? Quá bá phụ và cha ta đều hao tổn hết tâm tư vì trong cung đó. Vậy mà cũng bất lực. Lần đầu tiên tôi nghe tới hoàng cung ở thời đại này. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, nghe giọng của nàng, hình như đương kim hoàng triều đang có chuyện không vui nha. Sao lại thế chứ? Quá Ngọc Hoán cũng cảm kích vậy. Lắc lắc đầu theo, không biết bệnh tình hoàng thượng có đỡ hơn không? Lần này hoàng tử tranh giành nhau, người ngoài khó nhúng tay vào, cả văn võ bá quan đều bất lực cả. Chúng ta muốn nhanh cũng không giải quyết được, chỉ có thể nhìn hoàng thượng an bài thôi. Tôi đứng cạnh nghe mà thấy sợ, thiên hạ sắp phát sinh đại loạn sao? Họ nói tới hoàng tử đang tranh giành, đầu óc tôi bay lộn tứ tung, chỉ sợ lạp nhìn thấy đại hoàng triều gặp phải vấn đề khó. Bệnh tình hoàng đế nguy kịch, các hoàng tử tranh đấu gay gắt kịch liệt không thể tránh khỏi, chẳng nhẽ đương kim hoàng triều đang diễn cảnh tranh giành ngôi vị của hoàng đế sao? Đây là chuyện lớn khó lường nha, cái gọi là thần dân trong lúc đó, như sợi tơ liên quan, chặt đứt rất khó, ai khổ phải chịu tội đều đổ lên hàng trăm dân chúng vô tội nha. Tiền lệ lịch sử tranh đoạt kia không phải là một trận tràn ngập giết chóc sao? Trời ơi, thực sự xuyên qua đây, trăm năm khó gặp cảnh kinh hãi tột cùng của kiểu vương triều gì đây? Ôi, cầu trời phù hộ cho chúng tôi là một minh quân đi. Dương Mỹ Nhân cúi đầu chớp chớp, ai, đương kim hoàng hậu là mẹ ruột của đại hoàng tử, mà đại hoàng tử lại được hoàng thượng trước phong cho làm thái tử. Xem ra lần này hắn là bị bắt buộc thôi. Cách chương.